Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1294, siêu phàm sơ kỳ 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu, ta biết ngươi rất là tín nhiệm Thiên Bắc Dạ, nhưng ta hy vọng ngươi phải cảnh giác mọi lúc. Tử Tà lộ ra một tươi cười lạnh lẽo. Đã từng, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn vì thượng cổ thần tháp mà giết chủ nhân của ta. Cho nên, ta không tín nhiệm hắn. Ta cũng hy vọng ngươi không dẫm lên vết xe đổ đó. Hắn không đơn giản như bên ngoài. Tử Tà, Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú dung nhan tuấn mỹ của Tử Tà, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên quyết. Ta chưa bao giờ phải nghe theo đánh giá của người khác. Ta chỉ biết cảm nhận của chính mình. Những năm gần đây, Tiểu Dạ đã đối với ta trả giá rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa đã mất mạng khi cứu ta, vì sao ta còn muốn hoài nghi hắn? Mặc dù có một ngày, có một nam nhân lớn lên cùng hắn cực kỳ giống nhau xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không chút do dự tin rằng người muốn giết ta tuyệt đối không phải là Thiên Bắc Dạ. Ta tin hắn cũng giống như hắn tin ta, nếu nói trên đời này trừ bỏ ngươi ra, ta tín nhiệm nhất vẫn là hắn. Nàng tín nhiệm Tử Tà, chẳng những bởi vì quan hệ khế ước, càng bởi vì Tử Tà là đồng bạn trọng sinh với nàng. Mà nàng tín nhiệm đối với Thiên Bắc Dạ là phát ra từ nội tâm, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều tin tưởng hắn. Nha đầu, hy vọng ngươi nói không có sai. Tử Tà cười cười, xoa xoa đầu Cố Nhược Vân, than nhẹ một tiếng. Bất quá, mặc dù ngươi có sai, lúc đó ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau, vậy ngươi cứ yên tâm mà làm đi thôi, mọi việc đã có ta ở sau lưng ngươi giải quyết. Tử Tà, trong lòng Cố Nhược Vân tràn đầy cảm động, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Cảm ơn ngươi, cả đời này, có thể có ngươi cùng Tiểu Dạ làm bạn, như vậy cũng đủ rồi. Một người để yêu thương, một người làm bạn, cuộc đời này nàng còn cầu cái gì nữa? Tử Tà nâng môi nở nụ cười, với hắn mà nói không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của nàng. Tầng 6 này trừ bỏ đoạn ký ức kia, còn có thứ khác tồn tại. Tử Tà nhìn cái dương màu đen bày biện giữa phòng, tà mị cười. Nha đầu, ngươi đem cái dương kia mở ra. Được, Cố Nhược Vân chậm rãi hướng cái dương đi tới, nhẹ nhàng đem cái khóa trên dương mở ra, chợt thấy có mấy đan phương nằm trong dương. Đan phương này là, sau khi xem nội dung trên đan phương, Cố Nhược Vân chấn động một chút. Siêu phàm đan, có thể ở cảnh giới siêu phàm tăng lên một bậc. Đây đúng là thứ ta đang cần. Còn có, vô hạn đan, có thể nháy mắt đem thực lực của võ giả tăng đến cảnh giới siêu phàm, nhưng cũng có hậu quả nghiêm trọng, đó chính là cả cuộc đời sau này đều không thể tăng cấp được nữa. Cố Nhược Vân hít một ngụm khí lạnh. Vô hạn đan, cho dù làm cho võ giả về sau không thể đột phá được nữa, lại có thể nháy mắt đột phá đến cảnh giới siêu phàm. Phải biết rằng, mọi người ở Đông Phương Thế Gia trên Tây Linh Đại Lục hiện giờ còn chưa đạt tới võ đế, hơn nữa sau này cũng không có khả năng đến cảnh giới này, nếu có thể ăn đan dược này vào mà nói là đủ trở thành cường giả cảnh giới siêu phàm, thực lực không chỉ cao lên rất nhiều liền tuổi thọ cũng gia tăng mấy trăm tuổi. Những đan dược này đều rất hữu dụng. Cố Nhược Vân đem đan phương thu lại. Nếu có nó, ta liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân không hề tiếp tục ở lại trong thượng cổ thần tháp mà nhanh chóng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cung điện, mọi người đều tụ tập lại, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Cố Nhược Vân triệu TT ập bọn họ đến là vì chuyện gì. Đều đã đến đông đủ. Cách chương.